Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Nguyệt Hoa Thần Miếu. Trung, một vòng chiến đấu về sau, trên mặt đất lưu lại đầy đất quái vật đầu dê thi thể. Duy nhất không hài hòa đại khái liền là cái kia bị Nguyên Thần Phi thả ra sủng vật. Thống lĩnh không phải rất nhiều nha. Nguyên Thần Phi có chút không vừa ý. Hắn còn có 3 cái sủng vật cần thay đổi. Đừng nóng vội, đây chỉ là phía trước nhất một đợt. Scott nói, càng đi về phía sau, tinh anh cùng thống lĩnh thì càng nhiều. Nguyệt Hoa Thần Miếu quái vật có cái đặc điểm, liền là cơ hồ đều thuộc về nửa người nửa quái, mà lại hơn phân nửa nắm giữ vũ khí. Cái này cũng làm thực lực của bọn nó phá lệ cường hãn. Cũng may có Nguyên Thần Phi cùng Jem tồn tại, những quái vật này y nguyên không thể cho bọn hắn tạo thành quá nhiều phiền phức. Mà nữ mục sư trình độ cũng xác thực không tầm thường. Xác thực nói, Lâm Na dựa vào là không phải chỉ huy trình độ, mà là nàng có một đôi biết được tuệ nhãn, nàng luôn có thể sớm một bước thấy rõ quái vật động tĩnh. Điểm này liền liền Nguyên Thần Phi đều làm không được siêu cảm ứng, chỉ có thể cảm giác quái vật tồn tại, lại không thể dự phán hành động, mà nàng lại luôn có thể trước tiên làm ra chính xác ứng đối. Chính là bởi vì có nàng tại, tiểu đội hành động ngoài ý muốn bị hạ xuống điểm thấp nhất. Nguyên Thần Phi cũng rốt cuộc minh bạch Jem vì sao lại cùng Lâm Na trở thành hợp tác. Dù sao tượng Jem như thế chuyên đoạn độc hành người, căn bản liền sẽ không đi phối hợp đoàn đội, mà chỉ có thể nhường đoàn đội phối hợp hắn. Cũng chỉ có Lâm Na này loại có được mạnh mẽ dự phán cùng năng lực phản ứng mục sư, mới có thể khống chế đoàn đội bắt kịp Jem trình tự. Thời khắc này một đường đi tới, mọi người đi nước chảy mây trôi, giết bẻ gãy nghiền nát. Jem đặc biệt phong cách chiến đấu cùng tác phong làm việc. Lại thêm Lâm Na thống lĩnh đoàn đội năng lực, khiến cho đội ngũ tốc độ tiến lên cực nhanh. Liền liền Scott cũng than thở không thôi. Đây là ta tại Nguyệt Hoa Thần Miếu đánh thoải mái nhất một lần. Có cường giả tại liền là không giống nhau. Chớ khinh thường, ổn định, Jem, thả chậm một thoáng tốc độ của ngươi. Tất cả mọi người rất mệt mỏi. Đằng sau còn có rất nhiều. Lâm Na hô, hiểu rõ. Jem thâm trầm trả lời một câu. Tốc độ lại không thấy có nhiều chậm. Khí Lâm Na mắt trợn trắng. Có đôi khi ta thật hối hận cùng hắn hợp tác. Dạng này không thật là tốt sao? Nguyên Thần Phi hỏi. Xuôi gió thời điểm rất tốt, ngược gió thời điểm liền sẽ hết sức thảm. Lâm Na trả lời, vẫn là giống như ngươi tương đối tốt, càng thêm ổn. Nguyên Thần Phi cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chán ghét ta lười biếng đây. Lâm Na lườm hắn một cái, nếu như ngươi chịu hơi ra điểm tay, ta sẽ càng hài lòng ngươi. Kỳ thật ta một mực không có nhàn rỗi, Nguyên Thần Phi trả lời. Lâm Na gương mặt ngươi cho ta là ngớ ngẩn, lần này nàng đến thật oan uổng Nguyên Thần Phi, thật sự là hắn không có nhàn rỗi. Hắn tại nghiên cứu thôi miên nguyền rủa. Nguyên Thần Phi thuật thôi miên trước mắt chủ yếu có 3 cái phương hướng phát triển, phân biệt là bình thường thôi miên, bản thân thôi miên cùng nguyền rủa thôi miên. Bình thường thôi miên thích hợp đối yếu mà không thích hợp đối mạnh, tại cùng cường địch trong chiến đấu phát huy tác dụng không lớn. Bản thân thôi miên di chứng quá nặng, nguyền rủa thôi miên thì tương phản, thích hợp nhất đối phó cường địch. Nguyên nhân chính là này. Nguyên Thần Phi nguyền rủa thôi miên chủ yếu hướng suy yếu phương hướng phát triển. Tật bệnh nguyền rủa rõ ràng không thích hợp suy yếu, cho nên Nguyên Thần Phi lựa chọn một loại khác. Say rượu, hắn không ngừng hướng một cái quái vật quán thâu ngươi uống say khái niệm. Thế là, một con quái vật liền sẽ trở nên bộ pháp lảo đảo, tầm mắt tan rã, ngay cả công kích đều trở nên thong thả, cũng rất nhanh bị hắn triệu hoán thú giết chết. Bởi vì triệu hoán thú giết đến quá nhanh, cho nên tại rất nhiều người đều không nhìn ra, Lâm Na là duy nhất có phát giác, nhưng lại không biết là nguyên thần phi thủ bút, còn tưởng rằng là hắn một cái nào đó triệu hoán sư kỹ năng. Đang không ngừng sử dụng bên trong, nguyên thần phi cũng phát hiện, say rượu trạng thái hẳn là có khả năng không ngừng trồng chất, làm cạn say tiến vào sâu say trạng thái. Chẳng qua là nguyên thần phi thuật thôi miên còn chưa tới đạt loại tình trạng này. Bình thường nhiều nhất trồng chất 3 lần, liền vô phương tiếp tục trồng chất. Ngoài ra say rượu trạng thái chỉ có thể đối những cái kia bản thân liền tồn tại có say rượu khả năng sinh mệnh hữu hiệu. Không quản tử lượng của bọn nó có bao lớn, cũng mặc kệ đồ vật gì có thể để chúng nó say. Chỉ cần tồn tại say khả năng, nguyên thần phi liền có thể để chúng nó tiến vào say rượu trạng thái. Nhưng nếu như nên sinh mệnh là nguyên tố quái loại hình căn bản không tồn tại say rượu khả năng quái vật, như vậy nên thôi miên liền vô hiệu. Điểm này cũng không bằng hắc ám vu sư nguyền rủa. Trừ phi có được nguyền rủa miễn dịch, bằng không hắc ám vu sư nguyền rủa đều là hữu hiệu. Cái này cũng làm nguyên thần phi lại lần nữa nhận rõ thuật thôi miên cùng kỹ năng khác biệt. Thuật thôi miên hiệu quả nhất định phải nhằm vào mục tiêu tự thân đặc tính để phát huy tác dụng. Mà kỹ năng thì cỗ có nhất định cưỡng chế tính. Thường thường bỏ qua mục tiêu đặc tính sinh mệnh, cuối cùng liền là say rượu nguyền rủa y nguyên giữ lại thuật thôi miên nguyên bản nhược điểm. Liền là chịu công kích sau dễ dàng biến mất. Mặc dù như thế, nguyên thần phi cũng vẫn là rất hài lòng. Ít nhất tại đối phó đa trọng mục tiêu lúc, vẫn là có thể phát huy tác dụng. Như vậy nếu thuật thôi miên có khả năng tạo thành giống nguyền rủa công kích, có phải hay không trái lại cũng có thể tiến hành tăng thêm đâu? Nguyên thần phi không khỏi lại nghĩ tới. Tâm niệm vừa động, nguyên thần phi đối với mình chiến sủng sử dụng thôi miên quán thâu một cỗ mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Sau một khắc chỉ thấy một cái quái vật đầu dê thống lĩnh đã gầm thét vung lên đại chùy. Một đạo chùy ảnh oanh ra, cản tại phía trước mấy con quái vật đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Vô luận tốc độ lực lượng đều có vẻ lấy tăng lên. Cũng thấy mọi người giật nảy mình, bất quá này loại tăng lên rõ ràng không cách nào kéo dài. Cái kia quái vật đầu dê thống lĩnh rất nhanh liền không còn chút sức lực nào. Mọi người không biết, còn tưởng rằng là này quái vật đầu dê kỹ năng đây. Lâm Na càng là nói, chẳng qua là một trận bình thường chiến đấu, không cần thiết sử dụng này loại tiêu hao tinh lực phương thức chiến đấu a. Nguyên thần phi nhún nhún vai, không có việc gì, nó rất nhanh liền khôi phục, hết sức rõ ràng, cùng mục sư khác biệt, thuật thôi miên cũng không mang cho mục tiêu ngoài định mức lực lượng. Mặc dù có khả năng tăng cường thực lực, lại là dùng tiêu hao tinh lực thể lực làm đại giá. Điểm này liền cùng nguyên thần phi bản thân thôi miên một dạng. Cho nên nguyên thần phi rất nhanh liền từ bỏ loại phương thức này, tiếp tục chuyên chú vào nguyền rủa thôi miên khai phá vận dụng. Có say rượu nguyền rủa, chiến sủng công kích cũng càng thêm hữu hiệu. Thường thường nguyên thần phi một cái nguyền rủa xuống, năm cái chiến sủng liền xông đi lên điên cuồng cắn xé, bẻ gãy nghiền nát liền đem mục tiêu giết chết. Mặc dù say rượu nguyền rủa rất dễ dàng giải trừ, nhưng thuật thôi miên bản thân lại là không có thời gian làm lạnh. Này loại phương thức chiến đấu cũng không hoa lệ, xa không giống tại trong bầy quái vật bão táp đột tiến tới lui tung hoành dêm như thế hoa lệ, nhưng lại đơn giản mà hiệu suất cao. Mà là nguyên thần phi mỗi lần ra tay nhất định tìm tinh anh hoặc thống lĩnh. Cái này khiến chỗ có ngoài ý muốn nhân tố đều bị xuống đến thấp nhất. Đội ngũ cứ như vậy như máy ủi đất một đường thúc đẩy, một đường thông suốt, cho đến đi vào một ngôi đại điện. Nơi này chính là Nguyệt Hoa Thần Miếu cuối cùng vị trí. Lối ra ngay tại đi sau cùng, Scott chỉ thần điện nói. Bên trong có 2 cái lãnh chúa, 4 cái thống lĩnh, 12 cái tinh anh cùng 30 quái bình thường. Số lượng nhiều, thực lực mạnh. cho nên Nguyệt Hoa Thần Miếu đến bây giờ còn không có người nào chân chính làm sạch qua. Phần lớn thời điểm đều là đánh tới chống đỡ không nổi liền theo lối ra chạy. Lần này, chúng ta muốn đem bọn nó toàn bộ làm sạch. James nhìn một chút Nguyên Thần Phi, ngươi cùng ta, mỗi người một cái lãnh chúa, hai cái thống lĩnh, sáu cái tinh anh, thế nào? Không có vấn đề, Nguyên Thần Phi gật đầu. James quay đầu nhìn một chút những người còn lại, các ngươi 13 cái, đối phó 30 quái bình thường, có vấn đề sao? Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, hai mặt nhìn nhau nhất thời đều nói không ra lời. Cũng không phải giật mình nhiệm vụ của mình, mà là giật mình đối phương nhiệm vụ. Phải biết hai cái thống lĩnh thêm sáu cái tinh anh, luận tổng hợp uy hiếp liền đã tương đương với 30 quái bình thường. Chớ nói chi là còn có một cái lĩnh chủ, nhưng mà vô luận là Nguyên Thần Phi vẫn là James, rõ ràng đều không coi này là chuyện. Nói cách khác, trong bọn họ bất cứ người nào đều có thể đơn đấu 30 quái bình thường mà không coi là việc to tát. Phải biết một cái bình thường quái vật thực lực cùng một cái không có huyết phách tăng thêm đồng cấp chức nghiệp giả không sai biệt lắm, thậm chí còn hơi có thắng được. Ban đầu chức nghiệp giả còn có trang bị ưu thế, nhưng Nguyệt Hoa Thần Miếu quái vật cũng có vũ khí, liền trang bị kém cách đều co lại nhỏ rất nhiều. Loại tình huống này dùng 13 đối 30, mặc dù bọn hắn những người này cũng tính người nổi bật, y nguyên áp lực không nhẹ, thế nhưng ngẫm lại hai người kia phải đối mặt khiêu chiến. Bọn hắn ai cũng nói không nên lời làm không được, thực lực như vậy khoảng cách đã không chỉ gấp 10. Một tên chức nghiệp giả đã thì thào lên tiếng, quái vật, rõ ràng. Câu này quái vật không phải nói Nguyệt Hoa Thần Miếu những sinh vật kia, mà là chỉ Nguyên Thần Phi cùng James. James lại không hứng thú hưởng thụ này phần đánh giá, chẳng qua là lại hỏi một câu, có thể làm được hay không? Có thể. Lần này mọi người cùng nhau hô lên. Anglo càng là nói, chỉ muốn các ngươi có thể đem tinh anh trở lên đều kháng chủ, chúng ta liền có thể giải quyết cái kia 30 gia hỏa. James cười hắc hắc, không phải kháng chủ, là giết sạch chúng nó. Hắn nói xong hướng trong điện đi đến, đầy người máu bầm, đằng đằng sát khí, đi vài bước, đột nhiên lại dừng lại. Hắn xem Nguyên Thần Phi, so tài một chút, Nguyên Thần Phi nhún vai, ta không có vấn đề, vậy thì đi thôi. Hai người liếc nhau, đã đồng thời vọt vào. Những người khác nhìn một chút, cũng chỉ có thể kiên trì đi đến sông. Tiến vào đại điện, đối diện liền thấy một đoàn quái vật đang ở trong cung điện ở giữa. Cầm đầu hai cái lãnh chúa quái, một cái là nắm lấy to lớn chiến phủ nghiêu đầu nhân thân quái, còn một cái thì là cầm cung tiễn, đầu đầy tóc rắn mặt người thân rắn mỹ nữ. Cái này là Nguyệt Hoa Thần Miếu hai đại boss, nghiêu đầu quái cùng Medusa. Medusa về ngươi, cẩn thận nàng hóa đá. James nói xong đã lướt về phía cái kia nghiêu đầu quái. Thân thể trong nháy mắt lôi ra một mảnh bóng mờ. Ngươi thật đúng là sẽ phân phối. Nguyên Thần Phi cười cười, đã thao túng chiến sủng nghênh đón tiếp lấy. James là gió bão võ sĩ, Medusa hóa đá đối với hắn có chút khắc chế, cho nên hắn lựa chọn càng thêm cồng kềnh nghiêu đầu quái. So sánh dưới, Nguyên Thần Phi cái này triệu hoán sư có sủng vật bảo hộ, hóa đá uy hiếp liền không có lớn như vậy. Thời khắc này tuyển định đối thủ, đồng thời xuất kích, Nguyên Thần Phi đã nhường sủng vật của mình kiềm chế lại hai tên thống lĩnh cùng sáu cái tinh anh. Quái đản chi nhận cuối cùng ra tay, chỉ xéo Medusa, nghe nói ngươi hóa đá rất lợi hại, nhường ta kiến thức một chút. T, cái kia Medusa lãnh chúa đối Nguyên Thần Phi tê một ngụm. Sau đó một tiễn bắn ra, ngay tại nàng bắn tên đồng thời, Nguyên Thần Phi đã dùng ra say rượu nguyền rùa. Tiễn quang bay vụt, cũng không có thấy Nguyên Thần Phi tránh né, vậy mà lướt qua Nguyên Thần Phi bả vai bay qua. Medusa ngẩn người, lộ vẻ không nghĩ tới mình còn có mất chuẩn thời điểm. Rất là ngốc manh, xoa nhẹ hạ con mắt. Nguyên lai ngươi là sẽ say. Vậy thì tốt, Nguyên Thần Phi đã cười lớn xông lại. Một cái bào khốc trực tiếp nhảy qua đằng trước chiến đấu mấy tên quái vật. Hướng về Medusa, quái đản chi nhận đối đầu kia tóc rắn hạ xuống. Medusa quái khiếu lui ra phía sau. Nàng là dùng cung, đương nhiên sẽ không cùng đối thủ cận chiến. Đuôi dài quấn lấy trụ dài, dùng sức kéo một phát, thân ảnh đã bay lên. Thân trên không trung, đối Nguyên Thần Phi liên xạ 3 mũi tên, đồng thời trong mắt cũng thả ra hóa đá tia sáng. Hóa đá tia sáng đánh trúng mục tiêu sau làm mục tiêu lâm vào hóa đá trạng thái. Thời gian 3 giây, tại trong lúc này tiếp nhận bất cứ thương tổn gì giảm phân nửa. Không tiếp nhận chí mạng thương hại, không nghĩ tới thân thể nàng đột nhiên run lên, liền như say rượu người lảo đảo. Thân thể run lên, không mũi tên ánh sáng không bắn trúng, liền liền hóa đá tia sáng đều là hướng về phía trần nhà đi. Căn bản không có đụng phải Nguyên Thần Phi, Medusa chưa từng gặp qua loại tình huống này. Kinh hãi, toàn bộ rắn đều bối rối, phát ra không thể nào hiểu được quái khàn giọng. Nguyên Thần Phi đạp mạnh cột cung điện đã theo sau, hai chân hư không liền đạp. Đem bào khốc hiệu quả phát huy đến cực hạn, kiếm quang đã rơi vào Medusa thật dài thân rắn bên trên. Cái kia Medusa trên thân liền bão tố ra màu xanh lá máu tươi. Tê, Medusa phát ra thống khổ mà phẫn nộ tê minh thanh, sóng âm như lưỡi dao cắt vào Nguyên Thần Phi đại não. Âm 3 công kích, này sóng âm cùng khác âm 3 công kích khác biệt. Chỉ có thể công kích một người, uy lực lại so với bình thường âm 3 công kích lớn mấy lần. Âm 3 công kích nói chung là bỏ qua phòng ngự, cho nên uy lực gia tăng dù cho một chút cũng là cực kỳ khủng bố. Huống chi này Medusa âm 3 công kích còn phá lệ mạnh chút. Nguyên Thần Phi vội vàng dùng tư xúc giữ vững đại não. Đau đầu lập tức giảm yếu rất nhiều. Tiếp lấy đã một kiếm tiếp một kiếm chặt xuống. Các loại kỹ năng thay nhau phát động. Medusa lại lần nữa rít lên. Đầu đầy tóc rắn đồng thời gào thét lên cắn qua tới. Cái này có chút ý tứ. Nguyên Thần Phi nhìn ra được. Này chút tóc rắn công kích không mạnh. Thế nhưng mỗi một cái đều có kịch độc. Một khi bị cắn tuyệt không chiếm được lợi ích. Bất quá thật đáng tiếc. Nguyên Thần Phi có kháng độc quầng sáng, sau một khắc dưới chân hắn quầng sáng phát động, những cái kia đầu rắn cắn lấy Nguyên Thần Phi trên thân. Liều mạng tiêm vào nọc độc, này chút kịch độc nếu là đổi thành khác chức nghiệp giả, khả năng mấy ngụm liền cắn chết. Tóc rắn chân chính nhược điểm là khoảng cách, độc tính bản thân có thể là siêu cường, không nghĩ tới đối mặt kháng độc quầng sáng. Này mạnh nhất điểm không phát huy ra tác dụng liền lại không có ý nghĩa. A, Nguyên Thần Phi nháy một thoáng con mắt. Đột nhiên hắn phát hiện, cái này Medusa 3 loại kỹ năng, giống như đều bị chính mình cho khắc chế. Nàng cung tiễn cùng hóa đá xạ tuyến bị say rượu trạng thái khắc chế. Đầu ngắm lớn mất, tốc độ trở nên chậm, âm 3 công kích có tư xúc chống cự. Kịch độc tóc rắn có kháng độc quầng sáng. Bỏ đi này chút, duy nhất mạnh hơn chính mình đại khái liền là lãnh chúa tràn đầy sinh mệnh lực. Nhưng một cái chỉ có thể bị đánh mà khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn công kích lãnh chúa. Có gì có thể sợ? Ta đổi chủ ý, Nguyên Thần Phi lẩm bẩm nói. Sau một khắc, hắn đã tự do một đầu sủng vật, cùng Medusa lãnh chúa đồng thời biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.